Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích Bi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 568, chương 567, đến từ muội muội trả thù. Sáng sớm ngày thứ hai, nhị cô cùng nhị cô phu liền đợi không nổi nữa, liên tục cự tuyệt Tô Thần mang theo bọn hắn tại Ma Đô dạo chơi thỉnh cầu. Kiên quyết muốn trở về, không có cách, Tô Thần chỉ có thể lái xe, cùng Trịnh Kiệt cùng một chỗ đưa hai người đến nhà ga. Trước khi rời đi, hai người đối với nhi tử Trịnh Kiệt tự nhiên là một phen dặn đi dặn lại. Để hắn nghe Tô Thần cái này biểu ca lời nói, còn đặc biệt cho Tô Thần động thủ quất người quyền lực. Đến mức đại cô một nhà thì là tại Ma Đô lưu lại hai ngày, thuận lợi cùng lão ba Tô Văn Sơn ký kết cổ quyền chuyển nhượng hiệp nghị về sau, còn tìm cơ hội để Tô Thần mang theo đi thăm xuống thần thiên khoa kỹ. Hai ngày này thời gian bên trong, biểu ca Cố Dịch cũng một mực đi theo Tô Thần, vô tình hay cố ý kéo vào quan hệ. Đại cô một nhà ba người rời đi về sau, Tô Thần cái này mới mang theo tiểu biểu đệ Trịnh Kiệt mời Liễu Hân ăn bữa cơm, thương lượng cho tiểu biểu đệ an bài chuyện công việc. Đối mặt Liễu Hân dò xét ánh mắt, tiểu biểu đệ Trịnh Kiệt lập tức ngồi nghiêm chỉnh, mặt mũi tràn đầy vẻ khẩn trương. Đây chính là một nhà thị giá trị trăm ức công ty chân chính người cầm lái. Hắn trước kia cái nào gặp qua dạng này nữ cường nhân, sao có thể không có áp lực? Nếu như là vì rèn luyện năng lực lời nói, cái kia có thể thử một chút làm máy bay không người lái tiêu thụ thực tập sinh đi. Công ty trước mấy ngày cũng chiêu thu không ít, vừa vặn có thể cùng bọn hắn cùng một chỗ. Tiêu thụ loại công tác là cánh cửa thấp nhất, cũng là có thể nhất rèn luyện chức chàng người mới. Liễu Hân suy tư một lát sau, nói ra đề nghị của mình. Tô Thần ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía tiểu biểu đệ. Có thể, vậy ta liền làm cái này đi. Trịnh Kiệt đôi mắt hơi sáng gật đầu, cảm giác việc này chính mình vẫn là phải am hiểu. Vậy liền định như vậy. Tô Thần nhẹ gật đầu. Biểu ca, công ty phụ cận có hay không tiện nghi một chút phòng ở có thể thuê? Trịnh Kiệt mở miệng hỏi. Liền lại ta nơi đó không được. Tô Thần nghi ngờ nói. Có chút xa, hơn nữa ngươi cái kia hào trạch ở quá an nhàn, dễ dàng ăn mòn rơi ta lòng cầu tiến. Trịnh Kiệt một mặt nghiêm mặt. Nha, Tô Thần kinh ngạc nhìn cái này tiểu biểu đệ. Tán dương, có thể à, ta đối với ngươi thay đổi cách nhìn. Cái kia nhất định. Trịnh Kiệt đắc ý khẽ nâng cái cằm. Liễu Hân nhịn không được cười một tiếng, mở miệng nói ra, công ty trước mắt mới tới nhân viên rất nhiều, có không ít đều là tại phụ cận mướn phòng ở, ngươi có thể đi hỏi một chút, hẳn là có cùng thuê. Cái này có thể có, nếu như là cái mỹ nữ cùng một chỗ thì tốt hơn. Trịnh Kiệt một mặt hưng phấn nói, ngươi suy nghĩ nhiều. Tô Thần trợn trắng mắt, Liễu Tổng, vậy ta lúc nào đi làm? Ngày mai có thể chứ? Trịnh Kiệt không kịp chờ đợi hỏi. Đương nhiên, Liễu Hân mỉm cười gật đầu. Liễu tỷ, trước cho hắn dự chi 5.000 tiền lương đi. Tô Thần nuốt xuống thức ăn trong miệng, cười nói câu, không, không cần. Trịnh Kiệt vội vàng khoát tay muốn cự tuyệt. Mà đồ phòng cho thuê cũng không tiện nghi, còn có bình thường tiêu phí, trong tay ngươi tiền đủ à? Tô Thần liếc hắn một cái, thế nhưng là, ta đều nói xong chỉ cần bao ăn bao ở, hiện tại công ty nhân viên đãi ngộ đều là rất tốt. Liền xem như tiêu thụ thực tập sinh cũng có cơ sở 3.000 tiền lương cộng thêm tiêu thụ trích phần. Cham, hai ngày trước phát ra ngoài tháng trước tiền lương bên trong, mấy cái tiêu thụ thực tập sinh đều hơn vạn, người xác định chỉ cần bao ăn bao ở. Liễu Hân mang theo nắm chặt nụ cười nhìn xem Trịnh Kiệt. Như thế nhiều? Trịnh Kiệt ngạc nhiên xuống, sau đó hắng giọng một cái nói, có tiền hay không không quan trọng, mấu chốt tốt như vậy giống như là càng có động lực ha. Tô Thần cùng Liễu Hân đều là bị chọc cười, không phản bác được. Tiểu biểu đệ chuyện công việc cứ như vậy kết thúc. Cùng Liễu Hân nói lời tạm biệt về sau, Tô Thần liền lái xe mang theo tiểu biểu đệ trở về nhà. Trong phòng khách, Tô Mạt đang một thân sa sút tinh thần khí tức tựa ở trên ghế salon nhìn trần nhà sững sờ xuất thần. Lâm Vũ Manh cũng đã tan tầm trở về, vốn là đang an ủi nàng, nghe được thanh âm sau quay đầu nhìn về phía Tô Thần cùng Trịnh Kiệt. Này làm sao rồi? Tô Thần chép miệng, gửi bàn thảo. Lâm Vũ Manh khẽ mở môi đỏ, im ắng nói hai chữ. Lấy hai người bây giờ ăn ý, lại nghĩ tới muội muội buổi sáng lòng tin tràn đầy cầm một đống chuẩn bị xong phê duyệt xuất môn. Tô Thần lập tức hiểu, hóa ra là gửi bản thảo bị cự tuyệt, bị đả kích quá nặng đi. Tô Thần nín cười đi tới ngồi xuống, đưa tay án lấy muội muội trên khuôn mặt nhỏ nhắn đầy. Tô Mạt tựa như mất đi linh hồn con rối đồng dạng. Cái đầu nhỏ tùy ý hắn đẩy lắc lư. Biểu muội, đây là gửi bản thảo bị cự tuyệt rồi. Cái này có cái gì? Truy cầu mơ ước đường đều là chật vật. Ngươi muốn giữ vững tinh thần. Một nhà không được liền nhiều ném mấy nhà a. Trịnh Kiệt thần sắc trang nghiêm dành cho canh gà cổ vũ. Hắn vừa mới nhận được công tác, còn có phong phú thù lao. Giờ phút này đã cảm giác tương lai tốt đẹp, đã nghĩ chính mình đang vẫy gọi. Tô Mạt có phản ứng, giơ cánh tay lên ngăn tại trên ánh mắt, yếu ớt trả lời, ta theo buổi sáng chạy đến hiện tại, đầu chí ít 7-8 nhà nhà xuất bản, không có một cái dành cho đáp lại, không phải cự tuyệt liền là để ta trở về chờ tin tức. Ếch, Trịnh Kiệt khóe miệng có chút run rẩy. Trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, không phải còn có để các ngươi tin tức sao? Chán trường như vậy làm gì? Cái này vừa mới bắt đầu đâu. Truy khẩu mộng tưởng nào có ngươi nghĩ đơn giản như vậy? Tô Thần tức giận nói, có thể ta nhìn lão ca ngươi liền rất đơn giản a. Tô Mạt buông cánh tay xuống, quay đầu một đôi mắt cá chết nhìn về phía Tô Thần. Ta là thiên tài được rồi, ngươi chỉ là phàm nhân so với ta. Ngươi nghiêm túc sao? Tô Thần nghiêm túc nói. Lâm Vũ Manh cùng Trịnh Kiệt nghe vậy đều là bạch nhãn bay loạn. Ca, ta đều thảm như vậy, ngươi liền không thể an ủi ta vài câu, còn muốn đả kích ngươi đáng thương lại đáng yêu muội muội. Quả thực không nhân tính. Tô Mạt một mặt ủy khuất ba ba. Ta đây là để ngươi biết hiện thực tàn khốc. Tô Thần mặt không hề cảm xúc. Tốt, vậy thật đúng là cảm ơn đây. Tô Mạt tức giận nhướng mí mắt, xoay người đầu nhập Lâm Vũ Manh to lớn cao ngạo ôm ấp. Một bên nhẹ nhàng quơ đầu mài cọ lấy một bên ồm ồm nói. Manh manh tỉ, nhanh quản quản nam nhân của ngươi. Hắn quá mức, Trịnh Kiệt trong mắt đều trợn tròn xuống. Sau đó thật nhanh lườm biểu ca một cái, quay đầu đi chỗ khác xem tivi. Tô Thần ngược lại là vuốt cằm, có chút hăng hái thưởng thức cái này mê người phong cảnh. Hắn lúc ngủ cũng thích dạng này. Thật tốt, ta giúp ngươi nói hắn. Lâm Vũ Manh phát giác được Tô Thần không che giấu chút nào ánh mắt, có chút đỏ mặt sờ lấy Tô Mạt đầu, ra vẻ sinh khí chừng Tô Thần một cái. Mạt Mạt đều đã thương tâm như vậy, ngươi còn đả kích nàng, nàng thương tâm cái quỷ a, đều là giả bộ đáng thương. Tô Thần nhếch miệng, thối lão ca. Tô Mạt dò xét lên đầu, quay đầu quát to một tiếng, ôm Lâm Vũ Manh làm nũng nói, manh manh tỉ, buổi tối ta muốn cùng ngươi ngủ ngon không tốt. Tô Thần nhíu mày, nhà đầu này quá phận a. Được rồi. Lâm Vũ Manh có chút ngượng ngùng gật đầu đáp ứng, cười trên nỗi đau của người khác liếc mắt Tô Thần. Tô Thần tức giận nghiến nghiến răng, suy tư có phải là đem nha đầu này cho chạy trở về cùng cha mẹ lại. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.